Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Bạch Nhặt một người bạn gái. Ngồi phi cơ, thời gian 5 giờ chiều, Châu Bàn Tử vây quanh lấy Kiểm An Viên, Lâm Long thì là đi ở phía trước. Lâm Long trong nội tâm rất không là tư vị. Châu Bàn Tử vậy mà mấy câu tựu nhặt được một cái xinh đẹp như vậy ôn nhu bạn gái. Quả thực lại để cho người hâm mộ ghen ghét. Nếu Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi tại nhất định sẽ bị đả kích thổ huyết a. Ngay tại vừa rồi, Kiểm An Viên đồng ý làm Châu Bàn Tử bạn gái. Lâm Long thì là tìm được sân bay người phụ trách, trực tiếp đem chứng minh sách cho hắn xem. Người phụ trách trực tiếp chấn kinh rồi. Phân phó Lâm Long cùng Châu Bàn Tử khả dĩ ở phi trường tùy ý ra vào, không cho phép can thiệp, tự là ngồi phi cơ đều không cần trả thù lao. Vốn hai người tiến sân bay muốn tìm Quỷ Vương, nhưng Kiểm An Viên lại ỷ lại Châu Bàn Tử bên người. Nhìn ra, Kiểm An Viên thật sự yêu mến Châu Bàn Tử, người tự là kỳ quái như thế, ưa thích đuổi không kịp. Không thích dễ dàng tự đuổi tới. Lâm Long minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là truy chính mình ưa thích nữ hài tử thời điểm. Không thể biểu hiện ra ngươi ưa thích nàng. Phải làm bộ đạm mạc bộ dạng. Ngươi càng như vậy, vượt đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Đem làm nữ nhân đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Nữ nhân cách rơi vào tay giặc cũng không xa. Lời ong tiếng ve ít nhất. Lâm Long thừa dịp Kiểm An Viên cùng Châu Bàn Tử tình chàng ý thiếp thời điểm xuất ra tầm long điểm. Huyệt bàn, nhìn xem phía trên kim đồng hồ, Lâm Long có chút buồn bực, kim đồng hồ không có một điểm động tĩnh, nói rõ Quỷ Vương đã không ở phi trường. Nhuận Phát, người chứng kiến chiếc phi cơ kia sao? Cái này khung máy bay là Hoa Hạ mới nhất xuất phẩm. Nghe nói tốc độ vô cùng tiếp cận tốc độ ánh sáng. Hắc hắc, tiểu đẹp, về sau có rảnh ta mang ngươi đi ngồi. Ngươi muốn làm bao lâu liền làm bao lâu? Châu Bàn Tử nói ra. Ngay tại vừa rồi, hai người đã trao đổi tính danh. Kiểm An Viên gọi Lưu Mỹ, con gái một, cha mẹ đều là tiền lương giai cấp công nhân. Lâm Long nghe được Lưu Mỹ mà nói cũng không khỏi nhìn về phía chiếc phi cơ kia. Vô cùng tiếp cận tốc độ ánh sáng. Cái này lại để cho Lâm Long rất cảm thấy hứng thú. Tốc độ ánh sáng hắn biết nói. Rất nhanh, so với hắn Lưu Quang Phượng Vũ Xí không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng nhân loại dựa vào khoa học có thể kiến tạo ra có thể so với tốc độ ánh sáng máy bay. Hắn có chút không tin. Đúng lúc này, máy bay cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một người đưa tới Lâm Long chú ý. Người nọ vậy mà tại máy bay cửa ra vào đi tiểu. Hơn nữa không sót quần khóa kéo. Xem ra không giống thần kinh có vấn đề người. Nhưng này mới là lạ. Nhớ tới chảo khác Quỷ Vương tràng cảnh, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Tranh thủ thời gian nói ra. Bàn Tử. Nhanh, chúng ta thượng chiếc phi cơ kia, vật kia rất có thể tự ở phía trên. Châu Bàn Tử nghe xong, thu hồi cười hi hi biểu lộ, vô cùng nghiêm túc nhìn xem Lưu Mỹ nói ra. Đẹp đẹp, ngươi ở phi trường chờ ta, ta cùng lão đại có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lưu Mỹ nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó cùng Châu Bàn Tử đã đến cái ẩm ướt hôn. Lúc này mới lưu luyến không rời cùng Châu Bàn Tử phân biệt. Nàng là cái nữ nhân thông minh, không có yêu cầu đi theo đi. Theo nàng, chính mình nam nhân nói cái gì chính là cái gì. Chính mình chỉ cần ở sau lưng yên lặng ủng hộ hắn thì tốt rồi. Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bước nhanh hướng máy bay đi đến. Vốn máy bay hành khách đã đầy, nhưng sân bay người phụ trách đã từng nói qua. Chỉ cần Lâm Long muốn ngồi, cái kia chính là đằng đều đằng cái địa đi ra, trên máy bay tiếp viên hàng không. Tuy nhiên không biết Lâm Long là cái gì địa vị, nhưng là đắc tội, lộ ra mê người dáng tươi cười đón đi vào. Sau đó cơ trưởng đuổi tới, lại để cho Lâm Long đi cơ trưởng thất. nói chỗ nào có chỗ ngồi, nhưng Lâm Long cự tuyệt. Hắn là đi lên tìm tên kia quái dị nam tử, cũng không phải đi lên tìm máy bay, mang theo Châu Bàn Tử tại trên máy bay khắp nơi đi dạo, nhưng cũng không phát hiện cái kia quái dị nam tử thân ảnh. Máy bay tương lai 5 phút đồng hồ mới xuất hiện phi, đúng lúc này, một đạo quảng bá âm truyền đến, Lâm Long trong nội tâm có chút gấp, nhanh hơn tìm quái dị nam bộ pháp. Lão đại, Quỷ Vương có phải hay không tại phía trên này à? Tại sao không có? Nếu tại tìm không thấy máy bay muốn bay lên, đây là bay đi Anh Quốc máy bay, đến lúc đó chúng ta không có hộ chiếu, nếu như bị người khác biết nói, chúng ta là sẽ bị bắt lại. Anh Quốc, tự là truyền thuyết hấp huyết quỷ chỗ quốc gia. Lâm Long sững sờ, lập tức hai mắt có chút cực nóng, nhớ tới hấp huyết quỷ liền không nhịn được chảy nước miếng. Đây chính là vô số công đức giá trị a hát, ừ. Tự là hấp huyết quỷ đãi địa phương. Lão đại, người giết hấp huyết quỷ, đến lúc đó chúng khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Châu Bàn Tử lông mày vặn cùng một chỗ, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Suy, đúng lúc này, một hồi cười nhạo âm thanh truyền đến, ngay sau đó nghe được một hồi không hài hòa thanh âm. Hai người các ngươi ngu ngốc, tivi đã thấy nhiều a, còn miệng hấp huyết quỷ. Ha ha, nói rất hay, như thật đúng là như có chuyện như vậy. Chết cười ta, Lâm Long phủi người này một mắt. Là người trẻ tuổi, có chừng 21 tuổi, không để ý đến hắn, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử tiếp tục tìm kiếm vừa rồi cái kia quái dị nam. Một bên tìm, Lâm Long vừa nói, Bàn Tử, mặc kệ tìm không tìm đến Quỷ Vương, chúng ta lần này đều đi Anh Quốc, ta mang ngươi phát tài đi. Ếch, Châu Bàn Tử sững sờ, có chút giở khóc giở cười nói, lão đại. Nhà của chúng ta cùng cũng chỉ còn lại có trước rồi. Ta không nghĩ phát cái gì tài. Đến lúc đó tiền kiếm được một mình ngươi muốn a. Dựa theo Châu Bàn Tử nghĩ cách, Lâm Long nhất định là đi Anh Quốc xảo trá bị người một số. Bằng không thì hắn không nghĩ ra Lâm Long như thế nào phát tài. Lâm Long cười cười, không có giải thích. Đến lúc đó chứng kiến đầy trời công đức giá trị, thằng này sẽ hối hận chết mới vừa nói mà nói a. Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hắn chứng kiến vừa rồi cái kia quái dị nam rồi. Thằng này vậy mà tại cơ trưởng thất đi ra. Không nói hai lời, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử trực tiếp xông tới. Một cái cầm nã thủ, trực tiếp đem người kia bắt ở. Sau đó lấy ra nhiếp hồn linh, lá bùa. Nhiếp hồn linh lay động đã hơn nửa ngày thế nhưng không dùng. Hai người các ngươi hỗn đản, mau buông ta ra. Quái dị nam tử phẫn nộ giống to. Vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình vô duyên vô cớ sờ nữ nhân bờ mông, bị đưa đến cơ trưởng thất giáo huấn một trận. Đang tại nổi nóng, cái này vừa đi ra lại đột nhiên bị hai cái thiếu niên cho bắt. Hắn cảm giác mình hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Ốc ngày, lão đại, chảo nhầm người a. Thảo, giống như thực chảo sai rồi. Chẳng lẽ nó nhập vào thân đến bị trên thân người đi? Nhanh, chúng ta đi cơ trưởng thất nhìn xem. Lâm Long nói ra, lập tức, hai người buông ra nam tử. Đang chuẩn bị đi, đột nhiên máy bay truyền đến một cổ sức kéo. Khác Lâm Long. Châu Bàn Tử, nam tử ba người toàn bộ hóa thành lăn đất hồ lô tổng quát. Chuyện gì xảy ra? Lâm Long tranh thủ thời gian đứng dậy, cả người lập tức tiến vào đề phòng trạng thái. Cái kia, bộ dáng, thật giống như có thiên đại nguy cơ tổng quát. Phốc phốc, người chung quanh gặp Lâm Long cái này bộ hình dáng đều nhịn cười không được. Đặc biệt là vừa rồi chào phúng Lâm Long cùng Châu Bàn Tử người trẻ tuổi kia. Cười nhất khoa trương, lão đại, đây là máy bay cất cánh nguyên nhân, không có chuyện gì đâu. Châu Bàn Tử đứng dậy, tại Lâm Long bên tay nhẹ nói nói, a hát, chúng ta đây nhanh đi cơ trưởng thất. Lâm Long nhẹ gật đầu, lập tức mang theo châu bản tử hướng cơ trưởng thất chạy tới. Nam tử kia thân thể tố chất không có Lâm Long cùng châu bản tử tốt. Hiện tại mới đứng lên, chờ hắn bắt đầu xem xét, Lâm Long cùng châu bản tử đều mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.